Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 199, Kiếm Ca Trưởng Lão. Chương 199, Kiếm Ca Trưởng Lão, Dịch Vân. Tìm Dịch Vân hay sao? Nghe được cầm đầu hắc người áo choàng gọi Dịch Vân danh tự. Ở đây tuổi trẻ tuấn kiệt đều sửng sốt một chút, đại nhân vật như vậy. Đến tìm Dịch Vân làm cái gì? Dịch Vân tuy nhiên ưu tú, nhưng thì ra là cái tân sinh mà thôi. Không đến mức bị nhiều như vậy đại nhân vật chú ý à. Ta là, Dịch Vân tiến lên một bước. Đối với chấp pháp sứ đã thành một cái thái A thần quốc chào theo nghi thức quân đội. Hắc áo choàng trung niên nhân cao thấp đánh giá Dịch Vân một phen. Tựa hồ tại phân biệt thiếu niên này đến cùng có cái gì đặc thù chỗ. Không đến 13 tuổi, tu vi tử huyết trung kỳ, thật sự là một cái khiến người ngoài ý tiểu gia hỏa. Hắc in người áo choàng nhẹ nhàng cười cười, thản nhiên nói, theo chúng ta đi một chuyến a, trưởng lão muốn gặp ngươi. Hắc người áo choàng nói xong, liền xoay người phải ly khai, mà ở phía sau hắn. Chu Khôi chờ một đám thiếu niên toàn bộ đều nghe được trợn mắt há hốc mồm vừa rồi hắc y nhân kia. Nói cái gì? Trưởng lão? Cái gì trưởng lão? Rất nhiều người còn không có kịp phản ứng. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Tựa hồ, tại toàn bộ Thái A thần thành, có tư cách được xưng là trưởng lão người. Tự hồ chỉ có như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người. Bọn hắn từng cái. Đều là Thái A thần quốc trụ cột, có thể cùng Thái Cổ Di loại một trận chiến siêu cấp tồn tại. Bọn họ là Thánh Hiền có nhân tộc Thánh Hiền. Muốn gặp Dịch Vân, mọi người đều hoàn toàn sợ ngây người. Đừng nói những thiếu niên này, coi như là tần đầu chọc cũng choáng váng. Thần thành trưởng lão, lại muốn gặp Dịch Vân. Cái này thật sự, lại để cho người khó có thể tin. Tại Thái A thần thành trong lịch sử, nhân tộc Thánh Hiền, 500 năm đều chưa hẳn ra một cái tần đầu chọc tự nhiên biết rõ. Trưởng lão muốn gặp Dịch Vân nguyên nhân tuyệt đối không phải là Dịch Vân tại Tử Ô Cương trên tường. Đâm mấy cây hồng hoang chi mũi tên, Dịch Vân cái này ba căn hồng hoang chi mũi tên chọc vào hoàn toàn chính xác thực rất không tồi. Nhưng tuyệt đối không tới phiên trưởng lão đến chú ý. Không nói Tần Hạo Thiên những ngoan nhân kia, tự tính toán chỉ là thay đổi đồng dạng là tân binh Tù Nghiêu đến. Hắn cũng có thể làm được cùng Dịch Vân không sai biệt lắm trình độ. Điểm ấy thành tựu tại nhân tộc Thánh Hiền trong mắt, căn bản là như phù vân đồng dạng, không có ý nghĩa. Như vậy, trưởng lão đến cùng tại sao phải gặp Dịch Vân? Tần huấn luyện viên, ta trước ly khai thoáng một phát. Cái kia ban thưởng sự tình, phiền toái ngài phí tâm. Dịch Vân cùng Tần đầu chọc đánh nữa cái bắt chuyện, quay người đi theo hắc người áo choàng đi nha. Mà Tần đầu chọc còn sững sờ không có kịp phản ứng. Ứng không có ứng một tiếng. Tại Tần đầu chọc sau lưng, Chu Khôi chờ một đám thiếu niên thì càng là đã sớm trợn tròn mắt. Bọn hắn nguyên một đám miệng đều mở ra. Thẳng đến đưa mắt nhìn Dịch Vân ly khai, đều không thể khép lại. Chu Khôi lúc này mới đột nhiên nhớ tới, vừa rồi Dịch Vân tại cử hồng hoang chi mũi tên trước, đã từng nói qua hắn thời gian đang gấp, trong chốc lát khả năng có người muốn thấy hắn. Vốn là Chu Khôi còn tưởng rằng muốn gặp hắn chính là cùng hắn cùng một chỗ hái thuốc dược đồng. Kết quả hiện tại mới biết được, muốn gặp hắn. Dĩ nhiên là Thái A thần thành trưởng lão Dịch Vân rất tùy ý nói muốn gặp một người. Dĩ nhiên cũng làm là Thái A thần thành trưởng lão Chu Khôi quả thực hoài nghi mình có phải hay. Không tinh thần xảy ra vấn đề rồi. Tần huấn luyện viên, đây rốt cuộc là, chuyện gì xảy ra à? Có người hỏi Tần đầu chọc. Tần đầu chọc lắc đầu. Hắn cũng không rõ ràng lắm. Giải tán, Tần đầu chọc phất phất tay. Dịch Vân bị trưởng lão chiêu mộ binh lính. Cái này tại trại tân binh ở bên trong tuyệt đối là đại sự kiện rồi. Tần đầu chọc không biết Dịch Vân đến cùng làm xảy ra điều gì cho. Vậy mà có thể kinh động đến trưởng lão. Hắn chuẩn bị trong chốc lát cùng nữ nhân họ Vương nghe ngóng thoáng một phát tin tức. Mà lúc này, Dịch Vân đã đi theo chấp pháp sứ đi tới Trung ương thần tháp. Cực lớn mà hùng vĩ Trung ương thần tháp. Mặc dù Dịch Vân đã thấy được nó rất nhiều lần, vẫn như trước muốn vì nó hùng vĩ mà cảm thấy rung động. Nó giống như một tòa hùng vĩ núi cao, những vốn là kia cực lớn phù không phi thuyền, bay đến Trung ương thần tháp trước mặt, cũng như tiểu phi trùng đồng dạng nhỏ bé rồi. Hắc người áo choàng nói ra, Thái A thần thành tổng cộng có ngũ đại trưởng lão, trong chốc lát muốn gặp ngươi chính là kiếm ca trưởng lão. Kiếm ca trưởng lão hiện tại chính tại Trung ương thần tháp địa hỏa luyện đan thất. Hắc người áo, choàng đang khi nói chuyện, mang theo Dịch Vân tiến vào Trung ương thần tháp. Cái này Trung ương thần tháp đại điện thông đạo, có 5 tầng lầu cao như vậy. Người đi ở bên trong, có loại cực độ nhỏ bé cảm giác. Thông đạo hai bên, đều là một vài bức cực lớn bích họa phù điêu. Dưới chân là hình thành địa gạch. Loại này địa gạch, toàn thân đen nhánh, quang chứng dám người. Dẫm nát cái này địa gạch bên trên, Dịch Vân đúng là cảm thấy máu của mình tuần hoàn gia tốc rất nhiều. Ẩn ẩn có loại bản thân khí huyết cùng địa gạch liền cùng một chỗ cảm giác. Cái này địa gạch, Dịch Vân đột nhiên nhớ tới thần hoang trong điển tịch về Trung ương thần tháp miêu tả. Kiến tạo Trung ương thần tháp địa gạch đều là đặc biệt đốt chế. Loại này địa gạch dài rộng đều là 3 thước 3 thốn, dày 3 thốn 3 phần, địa gạch hình thành bóng loáng, tính chất cứng rắn như sắt. Nó có chuyên môn danh tự, gọi là thú huyết huyền thanh chuyên, huyền cùng thanh đều là hình dung nhan sắc vì màu đen ý tứ. Mà thú huyết, thì là nói cái này đốt đi ra mỗi một gạch nung. Khai lò thời điểm đều muốn dùng hoang thú huyết dịch vung đi vào tế lô. Rất khó tưởng tượng, kiến tạo cái này một tòa Trung ương thần tháp, đến cùng dùng bao nhiêu hoang thú chi huyết, dùng thú huyết tế lô có thể cho đốt đi ra gạch dung nhập khí huyết chi lực. Hơn nữa trận pháp sư tỉ mỉ bố cục, làm cho cả Trung ương thần tháp biến thành một cái cự đại pháp bào. Phát ra nổi hội tụ thần hoang chung quanh 100 vạn dặm trong phạm vi thiên địa nguyên khí hiệu quả. Có thể nói, Trung ương thần tháp là lúc ấy Thái A thần quốc tại quốc lực cường thịnh thời điểm. Hao phí cực lớn tài lực vật lực kiến tạo lên, là Thái A thần quốc biểu tượng hắc y người áo choàng đẩy ra một tòa trầm trọng cửa đá. Lộ ra thạch phía sau cửa xoay tròn mà ở dưới thang đu. Đi theo ta, hắc y người áo choàng nói xong, dọc theo thang đu hướng phía dưới đi đến. Thang đu không tính rộng. Thì ra là có thể làm cho 4-5 người song hành. Dịch Vân suy đoán, đây là một đầu đi thông dưới mặt đất tiểu đạo mà thôi. Bất quá, kiếm ca trưởng lão không có ở tại Trung ương thần tháp đỉnh tháp, mà là thân ở thần tháp dưới mặt đất. Cái này lại để cho Dịch Vân có chút thất vọng. Kỳ thật Dịch Vân rất muốn đi Trung ương thần tháp 90 tầng đã ngoài nhìn xem. Biết một chút về cái kia trong truyền thuyết phòng chữ thiên gian phòng, phòng chữ thiên gian phòng. Tại Thái A thần thành thí luyện giả trong suy nghĩ, là thần bí trí cao đại danh từ. Đừng nói là bình thường thí luyện giả, coi như là Tần Hạo Thiên cái kia bọn người vật. Tại Thái A thần thành thí luyện 6 năm, cũng chưa chắc có tư cách trụ tiến phòng chữ thiên gian phòng hướng kéo dài xuống xoay tròn thang. Lầu tựa hồ không có cuối cùng đồng dạng, vách tường hai bên, đốt một chiếc trường minh đăng. Dịch Vân đoán chừng hướng phía dưới đi ít nhất 100 mét sâu. Rốt cục đi tới một tòa kim loại đại môn trước khi. Cái này kim loại đại môn bên trên, văn khắc lại các loại phức tạp hoa văn. Hắc ưng người áo choàng tại trước cổng chính đứng lại, khom người nói, kiếm ca trưởng lão. Dịch Vân dẫn tới, ân, chấm ngoặc kép, trong cửa lớn, truyền đến một cái thanh âm trầm thấp, không có ẩn chứa bất luận cái gì uy áp, nhưng là thanh âm này lại kéo dài không dứt, một mực tại bên tai tiếng vọng lấy. Dịch Vân ngừng lại rồi hô hấp, lần này yết kiến trưởng lão, hắn vẫn còn có chút trong nội tâm chột ra. Không có người đẩy, đại môn chính mình mở ra, một cỗ khí lãng tùy theo đập vào mặt, nhiệt. Đây là Dịch Vân cảm giác đầu tiên, trước mắt hắn tựu là địa hỏa luyện đan thất, một tòa xem ra giống như là dùng đồng thau đồng dạng đúc bằng kim loại lên lò đan sừng sững tại trong đại điện. Cái này lò đan có một cái cao hơn người, mặt ngoài văn có khắc tranh hoa điểu trùng cá đồ án. Dưới lò mặt, thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh, ngọn lửa kia rất yên tĩnh, ngọn lửa đều không thế nào nhảy lên thoáng một phát. Vậy đại khái tựu là cái gọi là địa hỏa, rồi. Trung ương thần tháp dưới mặt đất, có địa hỏa đại trận, đem thần hoang đại địa hỏa diễm, hối tụ ở này. Cung cấp trưởng lão luyện đan mà ở lò đan chính phía trước. Đứng đấy một cái lão giả áo xanh. Hắn dung mạo thoạt nhìn rất bình thường. Dáng người hơi lộ ra gầy còm. Thế cho nên cái kia thanh sắc luyện đan bào thoạt nhìn lỏng loẹt suy sụp suy sụp. Lão giả áo xanh sau lưng. Lưng cõng một thanh kiếm. Kiếm dùng vải cuốn lấy rồi. Chỉ lộ ra một đoạn cổ sơ chuôi kiếm. Lại để cho người khó có thể tưởng tượng chuôi kiếm này bộ dạng. Lão giả này, giống như đã tại địa hỏa luyện đan thất trong ngây người có một đoạn cuộc sống. Trong ánh mắt của hắn, thậm chí có chút ít vẻ mệt mỏi, cho người một loại rất không tinh thần cảm giác, rất khó tưởng tượng, cái mới nhìn qua này không có bất kỳ đặc biệt, thậm chí giống như có chút chưa tỉnh ngủ lão nhân. Tựu là cả Thái A thần quốc cao cấp nhất cường giả một trong, kiếm ca trưởng lão. Dịch Vân dẫn tới, hắc người áo choàng hành lễ về sau, yên lặng lui ra ngoài, hơn nữa đóng cửa lại. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ luyện đan thất, cũng chỉ có Dịch Vân cùng lão giả áo xanh hai người. Dịch Vân ngừng lại rồi hô hấp, hắn tự nói với mình lúc này muốn trấn tĩnh. Nhưng vẫn là tim đập rộn lên. Hắn trước kia cũng nhìn thấy rất cường đại hoang thú. Nhưng là mặt đối với chúng, Dịch Vân đều không có bất kỳ sợ hãi. Thế nhưng mà tại lão giả này trước mặt, đối phương cái gì đều không có làm. Thậm chí một bộ vô tình bộ dạng, Dịch Vân lại cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn. Giống như là phàm nhân cùng mãnh hổ bị nhốt tại một cái trong lồng đồng dạng. Người tựu là Dịch Vân. Lão giả áo xanh ngâm khẽ một tiếng. Cái kia một đôi vốn là đều khép lại một nửa con mắt, đột nhiên mở ra. Cái kia đen kịt trong con người cái bóng ra Dịch Vân bóng dáng, tựa như tấm gương đồng dạng. Dịch Vân có thể theo cái kia trong con người thanh thanh sở sở chứng kiến chính mình mỗi một phần biểu lộ. Dịch Vân trong nháy mắt tâm thần buộc chặt, hắn cảm giác đôi mắt kia, tựa hồ thoáng tái đem chính mình nhìn thấu rồi. Hắn mỗi một tấc huyết nhục, mỗi một tấc da thịt, đan điền của hắn, ngũ tạng lục phủ, 360 cái khiếu huyệt, thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch, toàn bộ bị lão giả kia thu hết vào mắt thiên mục. Dịch Vân trong nội tâm chấn động, hắn hận không thể cái lúc này chính mình trái tim ngừng nhảy. Nhưng mà sự thật trái lại, Dịch Vân tim đập lại bất tranh khí càng nhảy càng nhanh rồi. Tại trái tim của hắn bên trong, tử tinh theo tim đập của hắn, như trước thoáng một phát đập nhịp nhàng lấy. Dịch Vân trong lòng bàn tay thấm suốt mồ hôi nước, tử tinh, đối với lão giả áo xanh thăm hỏi không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Nhưng mà, lão giả áo xanh cảm giác cũng quét qua tử tinh, không có bất kỳ dừng lại. Lão giả áo xanh tỉ mỉ đánh giá Dịch Vân nhiều lần. Thật sự đem Dịch Vân trong trong ngoài ngoài nhìn thấu rồi. Nhưng mà, hắn mấy lần đảo qua Dịch Vân trái tim, đều hiển nhiên không có phát giác được tử tinh tồn tại. Rốt cục, lão giả áo xanh thu hồi cảm giác, ngắn ngủn vài giây đồng hồ thời gian. Dịch Vân cảm thấy quả thực như là đánh nữa một hồi đại chiến đồng dạng. quá hao tâm tổn sức rồi. So bắt cái kia Thiên Uẩn Tử Dương Sâm đều mệt mỏi. Lão giả áo xanh lúc này xem Dịch Vân ánh mắt có chút vẻ ngoài ý muốn. Người ngưng tụ Thiên Mục Châu. Lão giả áo xanh cảm giác sao mà nhạy cảm. Dịch Vân ngưng tụ Thiên Mục Châu sự tình, tự nhiên chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.